hộ sĩ nhiều nước cùng tổng tài người thực vật. Chương 25, CSCS từ nhà tới công ty, CSCS công khai trước mặt nhân viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dâm rất thích được trồng liếm. Lý Tê thích nhất Ngô Đình dùng miệng uống nước dâm chảy ra từ trong cơ thể. Ngô Đình đều sẽ dùng hết sức hút mạnh, làm cho Lý Tê mỗi lần đều sướng đến run rẩy. Đem mật ong ở hạ thể Lý Tê liếm sạch xong, Ngô Đình cũng lửng giả, bởi vì bé yêu nhà hắn DM thủy quá nhiều, nhiều đến có thể làm hắn ăn no. Ngô Đình đem Lý Tê từ trên bàn cơm ôm xuống dưới. Bé dâm, chồng mang em đi công ty nhìn xem. Ngô Đình gấp không chờ nổi mà muốn làm trò trong công ty, trịch Lý Tê trước mặt công nhân viên. Muốn đi tham quan công ty, Lý Tê không nghĩ làm Ngô Đình mất mặt, liền muốn đổi quần áo đẹp đẹp, lại sửa soạn một chút, ít nhất làm cậu thoạt nhìn vẫn xứng đôi với Ngô Đình, nếu là quá lôi thôi, không biết người khác ở sau lưng sẽ bàn tán về cậu như thế nào. Thấy Lý Tê muốn sửa soạn đẹp đẽ, Ngô Đình khiến cho hầu gái đi đem sườn xám của mẹ hắn cầm lại đây. Bộ đồ này đã là đồ cổ, từ thời điểm dân quốc đã truyền xuống, hơn nữa vẫn là di vật của mẹ Ngô Đình. Thế nhưng Ngô Đình cũng không để ý, hào phóng lấy tới cho Lý Tê mặc, dù sao thứ này bỏ trong ngăn tủ mãi cũng lãng phí. Lý Tê cũng không biết đây là đồ cổ hơn nữa vẫn là di vật, vừa nhìn đến là sườn xám, hơn nữa là kiểu xẻ tà cao, liền muốn cự tuyệt mặc. Lý Tê liên tục lắc đầu, bộ này em mặc không thích hợp, cậu còn chưa từng mặc đồ nữ, nếu là ở trong nhà chỉ mặc cho một mình Ngô Đình xem, cậu có lẽ còn sẽ suy xét một tí. Nhưng đây là mặc ra ngoài đường, lại là trong trường hợp quan trọng, mặc loại này liền không thích hợp. Bé yêu, em mặc vào nhất định rất đẹp. Ngô Đình không ngừng xúi giục, mạnh mẽ làm Lý Tê mặc cho hắn nhìn xem. Lý Tê ỡm ờ đáp ứng rồi, mặc vào sườn xám màu đỏ đen, nền đen thêu hoa đỏ, nhìn vào cực kỳ tinh xảo, hoàn toàn không có chút nào tục khí, chỉ cảm thấy cao quý ung dung. Một bộ này giá trị vài trăm vạn, so với tiền sinh lễ còn quý hơn. Lý Tê cũng không biết giá trị bao nhiêu, nhưng trong lòng đoán khẳng định không rẻ. Việc này làm Lý Tê không dám làm gì quá mạnh, sợ đem bộ đồ làm hư. Nhìn đến bộ dáng Lý Tê mặc sườn xám, Ngô Đình chỉ cảm thấy cứng đến không thể cứng hơn, hắn liền vén lên sườn xám Lý Tê, sau đó đem thúc mạnh vào bên trong. Nhỏ, bé yêu, em đẹp lắm. Ngô Đình vừa trịch vừa đi xuống bãi đỗ xe, vừa trịch vừa ngồi vào xe. Người hầu bên cạnh đều xem tròn mắt. Lý Tê vừa mới bắt đầu còn có chút thẹn thùng, nhưng sau đó khoái cảm lấn áp liền không dành quan tâm xấu hổ hay không nữa. Thời điểm đi trên đường, Ngô Đình vẫn không dừng động tác. Chờ xe dừng ở cửa công ty, Ngô Đình lấy từ taxi tiểu ôm Lý Tê xuống xe, sau đó vừa đi vào vừa trịch tới tận lúc vào trong văn phòng. Hắn chưa kịp công bố thân phận Lý Tê với nhân viên thì sự tình cũng đã truyền khắp công ty. Tất cả nhân viên đều nhìn thấy cảnh Ngô Đình trịch Lý Tê đến tận văn phòng, quả thật mạnh mẽ. Sau khi vào văn phòng, Lý Tê mắc cỡ muốn chết. Chồng ơi, em không chịu được nữa, mau dừng lại. Lúc nãy đi gặp không biết bao nhiêu người, thật muốn tìm một chỗ trốn đi, quá xấu hổ. Ngô Đình không để bụng ánh mắt những người khác, vẫn cứ điên cuồng mà trịch Lý Tê, căn bản dừng không được. Từ lúc hắn có thể cứng được, hắn liền điên cuồng mà muốn trịch. Lý Tê, tựa hồ là muốn đem trước kia 40 năm không được hưởng thụ bù đắp. May mà Lý Tê cũng rất dâm đãng, nguyện ý cùng hắn làm đủ chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Lý Tê ngoài miệng luôn nói không muốn, nhưng thân thể vẫn đặc biệt thành thật, chủ động lắc mông hùa theo, hai lỗ huyệt đều cơ khát chảy nước không ngừng. Chồng, giỏi quá, bự đút thật sâu, không được. Nhỏ bị trịch nát mất, chồng, tha em, Lý Tê cảm giác bản thân sẽ bị sướng chết dưới thân Ngô Đình. Chuyện Ngô Đình đem Lý Tê tới công ty thực mau liền truyền tới tai đám con nuôi. Đám con nuôi thật không nghĩ đến cha nuôi có thể điên cuồng tới mức đó, trịch Lý Tê không ngừng nghỉ, từ buổi sáng trịch tới bây giờ, lại còn vừa đi vừa trịch vậy thật sự không xảy ra chuyện gì sao? Đám con nuôi thật ra hy vọng Ngô Đình tinh tấn nhân vong, như vậy bọn họ liền không những có thể kế thừa tài sản, còn có thể kế thừa người mẹ kế dâm đáng kia. Chỉ nghĩ đến bộ dáng mẹ nhỏ bị bọn họ đè ở dưới thân kêu dâm, bọn họ đã có chút chờ không kịp, muốn nhanh nhanh có được Lý Tê. Ngô Đình mỗi lần trịch xong, thời gian nghỉ giữa hiệp, đều sẽ cúi đầu liếm hai cái lỗ nhỏ của Lý Tê. Hai cái lỗ đều bị trịch mở không khép được, dùng đèn pin chiếu và có thể rõ ràng nhìn đến bên trong thịt non, nguyên bản. Nhỏ hồng phấn, bị trịch nhiều lần, nhan sắc cũng dần biến đen một chút. Lý Tê nằm trên bàn làm việc của Ngô Đình, cơ thể cậu vì sướng quá đỗi mà run rẩy, thật sự quá sướng, sướng đến mức làm cậu thất thần. Ngô Đình liếm Lý Tê vài cái, sau đó lại nâng con, bự thâm đen, đột nhiên nắc mạnh vào, có thể hắn bị nghiện tình dục, cho nên thời thời khắc khắc đều muốn trịch Lý Tê. Năng lực thừa nhận của Lý Tê hiện tại đã cao hơn, bị trịch lâu như vậy đều chưa ngất. Thế nhưng không lâu sau Lý Tê đã bị trịch đến mất khống chế tẻ ra. Ngô Đình cảm giác được bên dưới ướt át, cúi đầu phát hiện là Lý Tê đi tiểu, hắn cười nói một câu. Bé dâm giỏi quá, biết dùng. Nhỏ tè rồi, phía trước Ngô Đình phải bắt mới bằng lòng dùng. Đi tiểu hiện tại chính cậu liền sẽ dùng. Nhỏ tiểu ra, xem như tiến bộ lớn, Ngô Đình rất là vui mừng. Lý Tê cũng không thể tưởng được chính mình hiện tại có thể theo bản năng mà dùng. Đi tiểu, tiểu xong, Lý Tê thất thần mà nhìn Ngô Đình, thật lâu không tỉnh táo được. Trịch Lý Tê đến tè ra, Ngô Đình cảm giác hắn thật giỏi. Ngô Đình còn một cuộc họp hội đồng quản trị. Hắn trực tiếp liền đem Lý Tê tới phòng họp, trước mặt các thành viên hội đồng quản trị, công nhiên trịch Lý Tê. Ngô Đình không cử động, chỉ đem, cắm trong, Lý Tê không rút ra. Lý Tê bị trịch đến choáng váng, cậu nghiêng đầu dựa vào trên người Ngô Đình, mí mắt chớp chớp, muốn ngủ. Ngô Đình vừa trịch vừa họp, các thành viên hội đồng quản trị nhìn đến cảnh hoang đường này cũng không nói gì, rốt cuộc sau lưng bọn họ còn làm biến thái hơn. Chẳng qua bọn họ không công khai mà làm như Ngô Đình, ngồi ở đây ai chẳng là mặt người dạ thú. Cách chương.